Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 91, Câu Sần Hoài Nghi. Trong phòng vệ sinh, Phương vẫn bĩu môi khinh thường. The Avenger, ta muốn đánh 10 cái. Ta sẽ khuyên bảo mẹ ta cùng nhân loại giảng hòa. Fury cũng đã đồng ý khiến người ta đi tiếp xúc Inhuman rồi. Nếu như đàm phán không kết quả nói. Lại nói cho số không cũng không trễ. Sky chính xác nói rằng. Không cần. Số không một mực điều tra Inhuman. Các người biết đến sự tình hắn khẳng định cũng biết. Lúc này đây SHIELD cùng Inhuman đàm phán. Ta muốn số không biết âm thầm theo dõi lấy các ngươi. Phương vấn cả người đều Sparta rồi. Người rốt cuộc muốn thế nào a? Ta muốn lúc nào âm thầm theo đuôi. Phương vấn cảm giác lại để cho Lanoli nói xong. Chính mình sẽ bị bước đi diệt Inhuman rồi. Nhìn thấy Phương vấn từ phòng vệ sinh đi ra. Sky nhất thời ngậm miệng lại. Lanoli mặt mang nụ cười nhìn thoáng qua Phương vấn. Người này rốt cục không nén được tức giận. Trò chuyện tiếp cái gì? Vui vẻ như vậy. Phương vấn vừa cười vừa nói. Nữ nhân giữa sự tình ngươi cũng muốn biết không? Lanoli phủi Phương vấn liếc mắt. Nói rằng, ách, vậy coi như, ta đi cầm một bánh gato ăn. Đi lấy a. Chấm ngoặc kép, Phương vấn, là người thường. Sky quay đầu nhìn Phương vấn nói rằng, ân, Sky thần sắc khẽ động. Lanoli cường giả như vậy lại cam tâm cùng một người bình thường như thế ở chung. Hai người cũng không có máu gì duyên quan hệ. Chủng tộc cũng không giống nhau. Càng muốn Sky sắc mặt càng quái dị. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, vì sao cảm giác người kia đang suy nghĩ một ít chuyện thất lễ? Lanoli hồ nghi nhìn Sky nghĩ. Tút tút tút, Sky biến sắc, đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Phương vấn cùng Lanoli hai cái thâm niên, nghe trộm điên cuồng, không hẹn mà cùng tản ra tinh thần. Lực, khóa được Sky, hiện tại hành động, không phải nói hậu thiên sao? Sky kỳ quái nói rằng, cục trưởng quyết định ngày hôm nay phải đi. Ngươi nhanh lên một chút trở về a. Chấm ngoặc kép, Coulson thanh âm truyền tới. Tốt, ta biết rồi. Phương vấn cùng Lanoli liếc nhau. Thật ngại quá, ta có việc gấp, muốn đi trước rồi. Sky mặt mang áy náy đối với Phương vấn cùng Lanoli nói rằng. Không quan hệ, tái kiến, tái kiến. Lanoli liếc nhìn Phương vấn. Mỉm cười, tiếp lấy đi làm việc. SHIELD tổng bộ, ba khúc rực cao ốc, Phương vấn một thân đen nhánh áo choàng, mang quỷ diện răng nanh mặt nạ, đứng ở Fury bên người, nhìn màn hình lớn, người cảm thấy lúc này đây đàm phán sẽ là kết quả gì? Fury nói rằng, Phương vấn trực tiếp tới tìm Fury, biết được Phương vấn ý đồ đến sau đó, cũng không có cự tuyệt, Jiaying tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta kiến nghị ngươi không nên để cho Coulson nói xử. Để tránh chuyện ngoại ý muốn. Phương vấn kéo cằm. Nói rằng. Có ý tứ. Fury nhíu nói rằng. Nếu như ta đoán không sai. Jiaying rất có thể biết dùng cái này đàm phán mượn cớ. Nghĩ biện pháp khơi mào Inhuman cùng nhân loại chiến tranh. Fury chau mày. Lấy thông minh của hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều loại khả năng tính. Hoàn toàn chính xác, nếu như Jiaying thực sự chuyên tâm muốn khai chiến, không thể nghi ngờ, lúc này đây đàm phán là thời cơ tốt nhất. Hiu, liên hệ Coulson, một bên vẫn đả tương du Hiu nghe vậy mở ra cùng Coulson tiểu đội thông tin. Cục trưởng, Coulson khuôn mặt chiếm cứ màn hình lớn, làm Coulson chú ý tới Phương vấn bên người Phương vấn lúc. Con người chợt co rụt lại, chào ngươi a, Coulson. Phương vấn thanh âm khàn khàn truyền vào Coulson trong tai. Chào ngươi, Coulson, ta sẽ khác phái một cái tiểu tổ nói xử. Các ngươi tiểu tổ không chung đợi mệnh. Fury nói rằng, vì sao? Coulson nghi ngờ hỏi, thi hành mệnh lệnh, là, đóng cửa trò chuyện. Hugh, ngươi đi chọn phái đi một cái tiểu tổ đi cùng Inhuman đàm phán. Nhớ kỹ, để cho bọn họ cẩn thận một chút. Còn có. Đội đặt máy nghe lén. Là. Fury nhìn về phía một bên đang nhìn chằm chằm màn hình lớn Phương vấn. Ngươi chuẩn bị từ lúc nào? Động thủ. Không nóng nảy. Trước hết để cho người của ngươi thăm dò đường một chút. Từ nơi này đến Inhuman lãnh địa không được bao lâu thời gian. Các loại bắt được chứng cứ. Chính là Jia Ying cùng này có chiến tranh tâm tư Inhuman tử ký. Phương Vấn hời hợt trong giọng nói. Giấu giếm sẵn giọng đến mức tận cùng sát khí. Bên kia, Coulson trên phi cơ. Làm sao vậy Coulson? Đội viên khác chứng kiến Coulson vẻ mặt nghi hoặc không khỏi lên tiếng hỏi. Fury hủy bỏ chúng ta đàm phán nhiệm vụ. Khác phái một cái tiểu tổ qua đây. Để cho chúng ta không chung đợi mệnh. Coulson nói đơn giản. Vì sao? Sky nhíu nói rằng. Vô duyên vô cớ cứ như vậy hủy bỏ bọn họ đàm phán tư cách. Fury cũng không có nói. Bất quá. Ta thấy được số không? Sky con ngươi chợt co rụt lại. Mày cũng là cả kinh. Số không tồn tại mai là biết đến. Bất quá Simon cùng Fit cũng là vẻ mặt mộng bức. Số không? Là ai? Ba người cũng không có cho bọn hắn giải thích ý tưởng. Lanoli nói số không sẽ cùng theo. Quả nhiên. Nhưng là hành động nói trước. Vì sao hắn cũng biết. Nhưng lại xuất hiện ở tổng bộ. Sky nghi ngờ tự nói. Sky ngươi ở đây nói cái gì? Mày nghi ngờ hỏi. Sky nhất thời đem chính mình lời mới vừa nói trọng phục qua một lần. Lanoli. Chính là lần kia đại thanh tẩy trong sự kiện chính là cái kia nữ nhân. Fit kinh hô một tiếng nói rằng. Ân. Nhắc tới cũng kỳ quái. Lanoli dĩ nhiên cùng một người bình thường cùng một chỗ sinh hoạt. Sky vừa cười vừa nói. Người thường. Coulson thần sắc khẽ động nói một chút. Người bình thường kia gọi Phương Vấn. Chừng 20. Rất cường tráng. Dung mạo rất phổ thông. Bất quá vóc người tốt. Bởi bình thường rèn đúc. Tay trái đều bị thương. Luôn là mang băng vải. Sky đem Phương Vấn tin tức cơ bản nói một lần. Các loại. Coulson cắt đứt Sky. Người nói tay trái của hắn mang băng vải. Ân. Hắn nói là bình thường rèn đúc tạo thành. Sky gật đầu nói rằng. Tay trái của hắn có cái gì bất đồng sao? Suy nghĩ kỹ một chút. Coulson nhìn chằm chằm Sky. Nghiêm túc nói. Imam, có chút. Không cân đối. Sky tỉ mỉ suy tư một hồi. Nói rằng. Không cân đối. Ân. Không cân đối. Tay trái của hắn thoạt nhìn so với tay phải lớn hơn một chút. Coulson bất động thanh sắc gật đầu. Sẽ là Phương Vấn sao? Số không. Chấm ngoặc kép. Coulson lặng lẽ nghĩ lấy. Tay trái mang băng vải. Tay trái so với tay phải lớn hơn một ít. Những thứ này đặc điểm Phương Vấn cùng số không hoàn toàn ăn khớp. Nhưng chỉ bằng những thứ này tịnh không đủ để chứng minh hắn chính là số không hào. Trên thế giới chuyện trùng hợp tình nhiều lắm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa còn có một ít không hợp lý địa phương. Số không ban đầu ở New Mexico thời điểm. Phương Vấn nhưng vẫn đợi ở New York tuế nguyệt trong quán cà phê. Cho tới trưa cũng không có rời đi bọn đặc công ánh mắt. Điểm này, Coulson không còn cách nào giải thích. Nhưng ở trong lòng, nhưng là đối với Phương Vấn là người thường cái kết luận này sinh ra nhất định hoài nghi. Người đàn ông này, thật là người thường sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.